Chương 159, Ngoa Tào, ngươi là ai? Vư A Lu Cờ, đem hắn vậy bắt về. Một Khuê lòng tin tràn đầy đường, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đã như vậy, Khuê thúc, cái này người liền giao cho ta. A thanh niên tóc lục đưa tay chỉ hướng Bạch Nghiệp. Ngươi xác định? Một Khuê cau mày nói. Chỉ là một cái chí tôn cảnh sơ kỳ ngoại giới võ giả mà thôi, trong vòng 10 chiêu, ta liền có thể đánh bại hắn. Thanh niên tóc lục lạnh hừ một tiếng, đối Mục Tử Thất nói, ta sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng, ngươi lựa chọn đến tuột cùng có bao nhiêu sai lầm. Nói xong, thanh niên tóc lục đống nhiên mang theo đạo đạo tàn ảnh, giống như một vòng lục quang phóng tới Bạch Nghiệp, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt đáng tiếc. Thanh niên tóc lục hoàn toàn đánh giá thấp Bạch Nghiệp, hắn đúng là ở đây tu vi thấp nhất một cái, nhưng không có nghĩa là hắn là yếu nhất một cái. Cơ hồ tại thanh niên tóc lục khởi hành trong nháy mắt, Bạch Nghiệp liền phát sau mà đến trước, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang cùng thanh niên tóc lục đụng vào nhau. Đối mặt thanh niên tóc lục khiêu khích, hắn đúng là lựa chọn chính diện đối cứng ầm ầm trong chốc lát, giống như có vô số linh lực hiện lên, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, lập tức hai người mãnh liệt tách ra. Trong đó thanh niên tóc lục càng là kêu lên một tiếng đau đớn, bị thương nhẹ. Bên này động tĩnh sớm đã gây nên Huyền Ất Sơn cao tầng chú ý, nhưng lại không ai dám tới gần. Không có cách, đây chính là chí tôn cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, cho dù là thiên giai đỉnh phong cũng vô pháp đúng tay, chớ đừng nói chi là bọn hắn cái này chút địa giai võ giả. Duy nhất đạt tới thiên giai đại trưởng lão cũng mới thiên giai hậu kỳ mà thôi, xông đi lên không chỉ có giúp không được gì, còn sẽ trở thành vương hữu. Làm sao có thể? Thanh niên tóc lục không thể tin chừng to mắt, hắn thế mà bị cái này ngoại giới võ giả đả thương, cho dù chỉ là một điểm không có ý nghĩa vết thương nhẹ, nhưng thanh niên tóc lục tuyệt đối không thể chịu đựng được. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Thanh niên tóc lục hít một hơi thật sâu, trên thân bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa xanh lục, tản mát ra cực nóng nhiệt độ, liền không gian đều không chịu nổi, có chút vặn mèo. Thiên Toại Viêm Mục Tử Thất một mặt kinh ngạc, trưởng lão hội thế mà thành thiên toại viêm cho ngươi. Thiên toại viêm, một loại cực kỳ quỷ dị dị hỏa, mặc dù hủy diệt tính không cách nào cùng với những cái khác dị hỏa so sánh, nhưng nó là một loại huyễn thuật hỏa diễm. Theo thiên toại viêm xuất hiện, thanh niên tóc lục bên người lập tức sinh ra rất nhiều dị tượng, thậm chí huyễn hóa ra 10 cái hư ảnh, căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Trên thực tế, Mục gia vốn là một cái huyễn tu gia tộc, mà có thiên toại viêm gia trì về sau, thanh niên tóc lục thực lực đem đạt được tăng lên. Trên diện rộng ngươi lui xuống trước đi, ta tới đối phó hắn. Mục Tử Thất mặt sắc mặt ngưng trọng đường. Yên tâm, không phải liền là thiên toại viêm à, ta có biện pháp ứng phó. Bạch Nghiệp phất phất tay, không có vấn đề nói. Nói khoác không biết ngượng, thanh niên tóc lục khi nào bị người như thế khinh thị qua, linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, lần nữa phóng tới Bạch Nghiệp. Phân phật chỉ một thoáng, vô số hoa mắt huyễn tượng xuất hiện, bao phủ lại Bạch Nghiệp, chỉ là thanh niên tóc lục liền có 10 cái, với lại mỗi một cái huyễn tượng đều ẩn chứa linh lực ba động, muốn tại ngắn như vậy thời gian phân biệt ra được, gần như không có khả năng. Ngoài dự liệu là, Bạch Nghiệp ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền như thế thẳng tắp đứng tại chỗ, tựa hồ lười nhác tránh né đã bị sợ choáng váng à, vẫn là đang cố lộng huyền hư. Thanh niên tóc lục nội tâm cảnh giác, giấu ở huyễn tượng bên trong vây quanh Bạch Nghiệp dạo qua một vòng, để phòng bị ám toán. Kết quả rất nhanh hắn liền phát hiện, Bạch Nghiệp lại thật đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tìm chết! Thanh niên tóc lục giận dữ, song trưởng như quỷ mị xuyên qua vô số huyễn tượng, hung hăng bổ vào Bạch Nghiệp đỉnh đầu. Hắn muốn để cái này ngoại giới võ giả nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Cẩn thận! Mục Tử Thất kinh hô, vừa muốn xuất thủ, lại bị Mục Khuê lách mình ngăn lại. Mục Nguyên, hắn nếu có sự tình, ta tất sát ngươi. Mắt thấy không kịp ngăn cản, Mục Tử Thất đành phải cắn răng phẫn nộ quát. Nghe vậy, thanh niên tóc lục động tác có chút dừng lại, lập tức mang theo càng thêm kinh khủng linh lực rơi xuống ngay tại Mục Nguyên song trưởng sắp đánh vào Bạch Nghiệp đỉnh đầu lúc, một tầng lóa mắt hồng quang đột nhiên sáng lên, ngăn lại Mục Nguyên công kích. Tìm tơ y ngươi. Bạch Nghiệp ngẩng đầu, nhếch miệng một cười, lộ ra khiết răng trắng. Không đợi Mục Nguyên kịp phản ứng, Bạch Nghiệp nắm đấm đã tại trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Phanh! Mục Nguyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người nhất thời bay rớt ra ngoài, miệng mũi phun máu, ngũ quan đều lo mở xuống dưới, kém chút bi đa nhờ na tờ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có đồ tốt. Bạch Nghiệp nhếch miệng, lập tức thừa thắng xông lên. Vừa rồi tầng kia hồng quang, chính là lúc trước Tần Giác từ Ngụy Long Thao nơi đó đoạt đưa cho hắn chí tôn linh khí một tròng, tuyệt đối phòng ngự. Có cái này phòng ngự linh khí ở trên người, Bạch Nghiệp căn bản vốn không sợ bị Mộc Nguyên đánh trúng. Làm nhiều như vậy loẹ loẹt có làm được cái gì Mộc Nguyên vậy không nghĩ tới Bạch Nghiệp trên thân lại có kiện chí tôn linh khí, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị bắt lại cơ hội, đánh trúng mặt. Bất quá lấy Mộc Nguyên chí tôn cảnh bên trong cấp bậc tu vi, há có thể một quyền phía dưới liền đánh mất sức chiến đấu, không đến mấy tức liền điều chỉnh xong, nhưng Mộc Nguyên còn không biết, tiếp xuống mới thật sự là ác mộng bắt đầu. Bởi vì mặc chí tôn linh khí Bạch Nghiệp căn bản vốn không phòng thủ, chỉ có tiến công loại này chơi sâu thức lấy thương đổi thương, một nguyên chỗ nào gặp được qua, vừa mới chiêu khung mấy lần, liền gánh không được bị hành hung. Cho dù hắn có thiên tọa viêm, lại có thể chế tạo huyễn thuật, nhưng Bạch Nghiệp tựa như giỏi trong xương, thủy chung vẹn vẹn gián hắn, hoàn toàn không cho hắn chế tạo huyễn thuật cơ hội. Phanh phanh phanh chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm, Bạch Nghiệp lại là liên tục ba quyền đánh vào một nguyên trên mặt. Đáng thương Mộc Nguyên trong nháy mắt biến thành đầu heo, liền con mắt đều nhanh không mở ra được, răng tức thì bị trực tiếp đánh nát nuốt vào trong bụng. Siêu đại thần cơ bá quyền hai lần thăng cấp bản phanh huyền ất sơn chấn động, Mộc Nguyên giống như thiên thạch từ không trung rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái đường kính mấy chục mét mở lô lớn, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Hô, xem ở ngươi cùng tử thất một cái gia tộc phân thượng, bản trưởng môn lòng từ bi, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bạch Nghiệp thu hồi nằm đấm, túi đầu nhìn lại, ngọa tào ngươi là ai, ta sẽ không đánh nhầm người a. Giờ phút này Mộc Nguyên mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, thiên tọa viêm sớm đã dập tắt, nơi nào còn có nửa điểm trước đó tuấn giật bộ dáng, liền thân thể đều béo một vòng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mắt thấy cảnh tượng này, vô luận là Mộc Khuê, vẫn là Mộc Tình Vân, toàn bộ chấn kinh nói không ra lời. Mộc Nguyên thế mà bại bởi một cái ngoại giới võ giả. Hơn nữa còn là tại đối phương so với hắn thấp một cái cấp bậc tình huống dưới nghị không ra trên người ngươi lại có kiện phòng ngự loại chí tôn linh khí. Mộc Khuê sắc mặt tâm trầm, cơ hồ có thế chảy ra nước, lúc đầu ta chỉ là muốn đem ngươi bắt về, nhưng bây giờ ngươi đã thương ta người nhà họ Mộc, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong câu đó, Mộc Khuê từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một đoàn bạch quang, ném về phía Bạch Nghiệp. Cái này đoàn bạch quang nhìn như không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là tiếp xúc đến không khí về sau, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Khi đi tới Bạch Nghiệp trước mặt lúc, uy lực đã lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mau tránh ra giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.